Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22 Thần Bí Tà Khí Kiếm. 2. Thứ này, cảm giác, hảo tà khí. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê trước nay đều không có nghe nói qua. Kiếm là muốn đặt ở trong nước. Còn cùng nhiều như vậy bộ xương khô cùng nhau, nhìn liền có chút sợ hãi. Bạch San cũng nhíu mày, vừa định muốn nói lời nói thời điểm, lại thấy đến trong màn hình cái kia hình bóng quen thuộc đã đi hướng tiến đến. Xuyên thấu qua kia bị nước trôi toái va lê, vươn tay đi vào, tỉ, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bạch Linh cho Bạch San một cái ân ủi mỉm cười, nhưng là cũng đã cầm chuôi kiếm, mềm cứng vừa phải, lại là khô giáo, vốn định nhắc tới, lại không có nghĩ vậy nhìn qua thập phần nhẹ nhàng giống như nàng trên tay trái kia võ sĩ đao giống. Nhau kiếm cư nhiên như thế trọng, trực tiếp đem võ sĩ đao ném, đôi tay dùng hết. Đem hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng đem nó nhắc tới tới. Leng keng một tiếng, mới vừa lấy ra tới, Bạch Linh liền có chút kiệt lực, kiếm đâm vào trên mặt đất, cư nhiên nửa cái thân kiếm đều chôn vào này đá cẩm thạch cùng hỗn xi măng thổ trong đất. Đương nhiên không nhất định là sắc bén, có lẽ là bởi vì nó trọng lượng. Bạch Linh hít sâu một hơi, lại buông lỏng tay ra, cong hạ thân tử, tìm hiểu thanh kiếm này. Quả nhiên ở chuôi kiếm cùng thân kiếm giao tiếp địa phương có hai chữ. Đồng dạng xem không hiểu là cái gì tự, nhìn kia sắc bén mũi kiếm. Bạch Linh thử sờ soạng, muốn thử một lần nó hay không thật sự sắc bén. Nào từng tưởng cách thật sự gần. Chính là tay nàng chỉ thật là không có đụng tới này lưỡi dao. Chỉ cảm thấy ngón tay đau xót. Máu tươi chảy ròng. Cư nhiên cắp vỡ ngón tay. Có thể thấy được này sắc bén trình độ. Bạch Linh vội đứng dậy. Huyết rơi xuống tới rồi kia trên thân kiếm. Nhưng lúc này nàng cũng không có để ý. Mà là nhanh chóng băng bó lên. Cũng may trên tay nàng không có tang thi máu. Hiện tại nàng còn không phải dị năng giả. Không có virus gì đi miễn dịch lực. Nếu không thật đúng là quá sức. Khẽ cau mày. Ánh mắt lập lòe không chừng nhìn kia đem mỏng như cánh ve lại trọng như thiên kim vạn kim kiếm. Thực sự giống như Bạch Tiểu Khê nói như vậy. Quá tà khí. Bạch Tiểu Khê thấy thế sừng sốt. Vội nhanh chóng tiến lên. Nhưng là hai thanh âm đồng thời lo lắng vang lên. Tỷ, ngươi không sao chứ? Hắn liền nói kia đồ vật ta hồ. Bạch Linh không nói gì, đơn giản trước thuật thế nghỉ ngơi một chút. Thở hổn hển, nhìn kia di động chung lo lắng mặt, lắc đầu, ý bảo Bạch San không cần lo lắng nàng. Bạch San nuốt hạ nước miếng, phảng phất cũng đi theo khẩn trương hạ. Hài tử đương nhiên vẫn luôn ôm vào trong ngực. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài biến thành như vậy, tỷ tỷ cùng trượng phu cũng chưa ở. Nàng sợ, vạn nhất kia đồ vật vọt vào tới làm sao bây giờ. Chết cũng không thể làm hài tử có việc. Bạch béo đáng yêu thịt đô đô hài tử lúc này chính từ từ ngủ, thỉnh thoảng còn phun một cái phao phao. Hiển nhiên phía trước kinh hách đối cái này năm tháng đại viên thịt tròn không có bao lớn ảnh hưởng. Có lẽ là ở mẫu thân ôm ấp chung, có lẽ là nghe được buổi tối nhất định sẽ nghe được A-di thanh âm, cho nên ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Bạch Tiểu Khê bĩu môi, con ngươi liếc hạ kia đem tà hồ lại có chút thần kỳ cắm vào một nửa thân kiếm đến trên mặt đất kiếm. Vừa mới chính là nhìn thấy Bạch Linh thử cầm, hơn nữa nhìn nàng thực lao lực, trong lòng tò mò, cũng nhịn không được hướng đi trước. Một bàn tay nhắc tới, bởi vì quá mức đột nhiên không nghĩ tới này kiếm quả nhiên thực trọng. Rõ ràng nhìn không giống, cho nên thiếu chút nữa té ngã. Bạch San tuy rằng không rõ, lại phảng phất xem đã hiểu cái gì giống nhau. Cau mày, này kiếm nhìn hẳn là không nặng mới là. Hảo kỳ quái địa phương, cư nhiên phóng mấy thứ này. Bạch Tiểu Khê phảng phất cùng nó rằng co, không nói hai lời, dốc sức làm lại. Liên thủ chung kia đem đại kiếm cũng không cần, rút củ cải giống nhau dùng hết toàn thân sức lực, hơn nửa chân cũng dùng sức ra bên ngoài rút, cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Hết chương.